Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi vị đắng chát truyền đến, Hoa Phi Tuyết mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trên một tảng băng lớn, nhưng lại không cảm thấy lạnh chút nào. Có hai luồng nội lực ấm áp đang không ngừng truyền vào huyết mạch của nàng. Liên Bội Xa Lang ngồi khoanh chân trước mặt nàng, hai ngón trỏ lần lượt đặt lên huyệt Phong Trì và huyệt Bách Hội của nàng. Bên cạnh khói trắng cuồn cuộn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc bắc. Nhìn kỹ mới thấy, thì ra có mấy đứa trẻ đứng ở bốn góc phòng, mỗi người canh giữ một lò thuốc, đang dùng quạt phe phẩy hơi thuốc về phía tảng băng. Hoa Phi Tuyết chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Liên Bội Xa Lang thu tay phải lại, lại chỉ vào huyệt đàn trung của nàng, cố gắng để giọng nói của mình không có chút thương tiếc nào, nói: "Đây là ẩm băng dược liệu trận của Liên gia trại chúng ta, chỉ có những loại độc khó giải nhất trên đời mới dùng trận pháp này để giải. Người trúng nguyệt hạ hương của Minh Nguyệt Cung, vốn hôm nay chính là ngày C-H-E-T của ngươi." Hoa Phi Tuyết nhìn nam tử trước mặt, hắn rõ ràng đã hao tổn không ít nội lực, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mai, hơi lấp lánh giữa làn xương thuốc M-O-N-G lung. Hoa Phi Tuyết nhìn vào mắt hắn, nói chân thành: "Cảm ơn ngươi." Liên Bội Xa Lang hơi sững người, sau đó mỉm cười, muốn che giấu vẻ bối rối thoáng qua khi đối mặt với đôi mắt sáng của nàng, nói: "Ngươi đừng vội cảm ơn, bây giờ ta dừng tay, ngươi sẽ C-H-E-T nhanh hơn. Cô nương là người thông minh, hẳn là biết, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí." Hoa Phi Tuyết sững người, nói: "Ý ngươi là, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện." Liên Bội Xa Lang nhìn nữ tử trước mặt qua làn khói dày đặc, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt trong veo, má hơi ửng đỏ, như say rượu. Nhớ đến dáng vẻ nàng vừa rồi nắm chặt vạt áo của mình, sắc mặt trắng bệch, giống như một khối ngọc bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, khiến người ta không nhịn được muốn cẩn thận bảo vệ nàng. Hắn cứng rắn nói tiếp: "Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ dừng tay, mạng của ngươi lập tức sẽ không còn. Dù sao nếu không gặp ta, ngươi cũng sẽ có kết cục này." Hoa Phi Tuyết cụp mắt xuống, nói: "Trong tình huống này, ta còn tư cách nói không sao? Ngươi muốn ta làm gì, cứ nói thẳng ra là được. Nhưng nếu là chuyện ngoài khả năng của ta, hoặc là chuyện ta không thể chấp nhận, vậy ta cũng chỉ đành từ bỏ mạng sống này." Liên Bội Xa Lang nhìn nàng một lúc, nói: "Ta đã chịu cứu ngươi, chính là muốn ngươi nợ ta ân tình này, điều kiện cũng sẽ không quá khắc nghiệt. Dù sao, ta cũng không muốn ngươi gặp chuyện không may." Câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ, trong làn sương mù mịt, hắn như đang muốn đưa tay vuốt ve má nàng, nhưng lại dừng lại giữa chừng, như đang cố gắng kiềm chế bản thân, vận khí điểm vào huyệt Bách Hội của nàng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nói: "Ta muốn ngươi đáp ứng sau khi lên Càn Khôn đỉnh, ngươi phải giúp muội muội ta 3 lần. Nàng ấy muốn thắng, ngươi phải để nàng ấy thắng. Nàng ấy muốn loại bỏ đối thủ, ngươi phải giúp nàng ấy G-I-E-C người. Tóm lại nàng ấy cần gì, ngươi phải giúp nàng ấy cái đó." Hoa Phi Tuyết sững sờ một lúc, nhếch mép, nói: "Tại sao chỉ 3 lần mà không phải để ta trực tiếp nhường vị trí thiếu phu nhân cho nàng ấy?" Câu này nói rất tự tin, lại có chút trêu chọc. Liên Bội Xa Lang không nhịn được cười, nói: "Sao ngươi biết vị trí đó nhất định là của ngươi? Giang Lộng Ngọc võ công tốt hơn ngươi, cũng tàn nhẫn hơn ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Kỳ Nhất Ngôn kia, cùng Lạc Thiên Thu thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm đến mức nào vẫn chưa biết. Chính vì sợ muội muội ta ở Càn Khôn đỉnh thế đơn lực bạc, nên mới tìm ngươi làm trợ thủ cho nàng ấy. Hoa Phi Tuyết từ nhỏ lớn lên cùng Lạc Thiên Hạ, nhưng vẫn luôn là nàng chăm sóc và chiều theo ý hắn. Bây giờ thấy Liên Bội Xa Lang yêu thương muội muội như vậy, không khỏi ghen tị, thở dài, nói: "Ngươi tuy gian xảo bá đạo, nhưng đối xử với muội muội thật tốt." Liên Bội Xa Lang thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, không nhịn được cười, nhưng lại cố tình nghiêm mặt, nói: "Gian xảo bá đạo, ngươi lại nói ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Không sợ ta đổi ý, không cứu ngươi nữa à?" Hoa Phi Tuyết nhướng mày, mỉm cười nhẹ nhàng, nói: "Ngươi không cứu ta, ai giúp muội muội ngươi làm 3 chuyện đó?" Liên Bội Xa Lang cười lắc đầu, nói năng khéo léo: "Ta thật sự không nói lại ngươi." Nói xong lại nhìn nàng một cái thật sâu, nói: "Thật ra, nếu ngươi không được Lạc Thiên Thu chọn, vậy cũng tốt. Nếu có một ngày không có chỗ nào để đi, ngươi có thể đến tìm ta. Hoa Phi Tuyết nghe vậy, không khỏi sững người, đôi mắt trong veo nhìn hắn, ánh mắt hơi ngỡ ngàng như nước mùa thu trong xanh. Liên Bội Xa Lang vẫn luôn hào phóng thẳng thắn, không kiêng dè gì, lúc này lại có chút ngượng ngùng trên mặt, cảm giác bối rối thoáng qua này đúng là chưa từng trải qua bao giờ. Vội vàng nói tiếp, Nguyệt Hạ Hương là một loại độc rất mạnh, cho dù đã sử dụng ẩm băng dược liệu trận cũng không thể hoàn toàn loại bỏ độc tố trong cơ thể ngươi. Bây giờ tuy không sao, nhưng 10 năm 20 năm sau e rằng sẽ để lại di chứng. Nhớ đến Minh Nguyệt Cung, hắn cũng có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn nói tiếp. Nghe nói trong nội bộ Minh Nguyệt Cung, loại thuốc giải này chỉ có người cấp bậc kỳ chủ trở lên mới có. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp ngươi lấy. Cách chương.